Tuyệt thế dược thần, chương 226, lực một người khiêu chiến đan đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ lão nhân già ông ta đi vân du tứ hải. Diệp Viễn vẫn là một bộ kia lão giải thích. Mặc dù Âu Dương Minh bị Lạc Thanh Phong khiển trách một trận, nhưng là lời hắn nói lại không tệ. Nào có bái sư không biết sư phụ tục danh, mà bây giờ Diệp Viễn còn nói sư phó của hắn không có ở đây. Đó chính là không có chứng cứ rồi. Về tâm lý, đã có không ít người cảm thấy Diệp Viễn đích xác là đang nói hưu nói vượn rồi. Lạc Thanh Phong hai mắt híp lại, nói, theo ta được biết, người mấy tháng trước đây còn không một xu dính túi. Trong vòng mấy tháng cũng là lực lượng mới xuất hiện. Chẳng lẽ, khiến cho sư chỉ dạy rồi ngươi này thời gian mấy tháng. Vừa vặn tại ngươi tới U Vân Tông sau, tự đi vân du tứ hải. Lạc Thanh Phong hiển nhiên đối với Diệp Viễn trưởng thành việc trải qua hết sức rõ ràng. Diệp Viễn đã sớm chuẩn bị xong một bộ giải thích. Hắn đem đối với Diệp Hàng Biên lời nói dối, lại nói với Lạc Thanh Phong qua một lần. Hắn làm như vậy nhưng thật ra là có dụng ý, mặc dù hắn biên cái này không có chứng cớ sư phụ có chút hoang đường. Nhưng là chỉ cần tông môn tin sự hiện hữu của hắn, chính là Diệp Viễn lớn nhất bùa hộ mạng. Âu Dương gia muốn ra tay với Diệp Viễn, liền muốn cân nhắc một chút phân lượng của mình có đủ hay không rồi. Có thể trong mộng truyền thụ kỹ thuật, trực tiếp đem kiến thức khắc tại thần hồn trên tồn tại, cũng không phải là nho nhỏ U Vân Tông có thể chọc nổi. Đương nhiên, làm sao để người khác tin tưởng, đây cũng là một cái vấn đề. Quả nhiên, Diệp Viễn vừa nói xong, Lạc Thanh Phong đưa ra nghi ngờ. Thật giống như ngươi nói đến bây giờ, đều là một chút không cách nào kiểm chứng sự tình. Chẳng lẽ, ngươi muốn dùng loại này giải thích để chứng minh thanh bạch của ngươi? Nghe được Lạc Thanh Phong nghi ngờ, Âu Dương Minh khóe miệng thoáng qua một tia cười lạnh. Hắn đối với Tô Vũ Đình vô cùng thương yêu, cho nên mới đối với Tô gia dùng mọi cách dung túng, thậm chí trợ giúp bọn họ mưu triều soán vị. Bất quá, hắn đợi tới cũng là Tô gia tam huynh đệ đồng loạt bỏ mình kết quả. Tô Vũ Đình nghe được cái này tin dữ, tại chỗ tự hôn mê đi. Có thể thấy chuyện này đối với nàng đả kích lớn. Âu Dương Minh thương tiếc ái thê, tự nhiên không chịu bỏ qua cho Diệp Viễn, mới sẽ suy nghĩ mượn tam đường hội thẩm nhất định Diệp Viễn tội chết. Hắn biết Diệp Viễn là xông qua cửu thiên lộ thiên tài tuyệt thế. Bực thiên tài này tông môn nhất định sẽ trọng điểm đào tạo. Đẩy hắn vào chỗ chết cơ hội duy nhất, chính là Diệp Viễn lấy ra chân thăng linh đan. Lúc này thấy đến Diệp Viễn kiềm lư kỹ cùng, Âu Dương Minh không khỏi một hồi sung sướng. Rất hiển nhiên, Diệp Viễn gọi là không đến cái kia cái gọi là sư phó. Chỉ cần kêu không đến, tự không cách nào lấy tín nhiệm ở mọi người. Kết quả chỉ có thể là chết. Diệp Viễn giang tay ra, bất đắc dĩ nói, sư phụ đi vân du tứ hải, dù sao cũng kêu không tới. Các ngươi không tin ta cũng không có biện pháp. Lạc Thanh Phong cũng không có biểu thị cái gì, mà là mở miệng nói, ba vị đường chủ là ý kiến gì? Âu Dương Vũ hít sâu một hơi, nói, Diệp Viễn trộm cắp tông môn đan phương, chứng cớ xác thật, ta đề nghị xử tử. Mặc dù hắn cũng cảm thấy Diệp Viễn là viên hạt giống tốt, nhưng là lấy trộm toa thuốc hiểm nghi hiển nhiên lớn hơn. Hơn nữa Âu Dương Minh là Âu Dương Vũ cháu, hắn biết Âu Dương Minh yêu say đắm chứ Tô Vũ Đình, tự nhiên muốn đứng ở phía này. Nếu không, Âu Dương gia chính mình trước hết giải tán. Lăng Phá Thiên nói, một bên nói bậy nói bạ, ta đề nghị xử tử. Tiêu Kiếm cau mày nói, không được, Diệp Viễn chẳng những hồn lực cường đại, võ đạo thiên phú càng là ngàn năm khó gặp. Người như vậy, một khi giết, há chẳng phải là thân giả thống cừu giả khoái. Tiêu Kiếm, ta thừa nhận thiên phú của Diệp Viễn, nhưng là hắn không rõ lai lịch, bụng dạ khó lường, người như vậy giữ lại, chờ hắn sau này thực lực cường đại, há chẳng phải là càng nguy hiểm. Âu Dương Vũ trách mắng, hừ. Diệp Viễn trong tay có Thương Hoa kiếm, nói rõ hắn lấy được Lô Ngạn sư tôn truyền thừa. Sư tôn hắn con mắt tinh tường như trâu, Tiệt sẽ không nhìn lầm người đấy. Các ngươi chỉ bằng một viên đan dược tựu nhất định Diệp Viễn tội. Lại có gì bằng chứng? Tiêu Kiếm dựa vào lý lẽ biện luận. Diệp Viễn cùng phụ thân hắn chẳng qua là người trong thế tục. Lại lấy ra chúng ta đan đường vừa mới khai phá ra chân thăng linh đan. Cái này chẳng lẽ còn không phải chứng cớ sao? Hơn nữa, hắn cũng không phải là chỉ lấy ra chân thăng linh đan. Còn có hai loại khác đan dược. Chẳng lẽ nói, sư phó hắn dạy cho hắn đan phương. Vừa đúng chẳng qua là này ba loại sao? Đây, Tiêu Kiếm cũng nghĩ không ra tốt hơn giải thích. Rất hiển nhiên, dưới mắt tình thế đối với Diệp Viễn rất bất lợi. Nếu như Diệp kém xa chứng minh toa thuốc này là sư phó hắn truyền thụ, nhất định sẽ bị xử tử. Nếu ba vị đường chủ có hai vị đồng ý xử tử Diệp Viễn. Như vậy, Âu Dương Minh nghe được Lạc Thanh Phong, trong lòng không khỏi một vui mừng như điên. Chậm đã, Lạc Thanh Phong mà nói phân nửa, lại bị Diệp Viễn cắt đứt. Ngươi còn có gì nói? Có thể hay không để ta xem nhìn một cái đan phương? Diệp Viễn nói, Diệp Viễn, ngươi không nên dùng loại phương pháp này đến kéo dài thời gian. Vô dụng, đan phương không phải đã bị ngươi đánh cắp. Chẳng lẽ ngươi còn không biết chân thăng linh đan đan phương? Âu Dương Vũ nói, Diệp Viễn cười nói, hắc hắc, nếu như ta có thể chỉ ra các ngươi nghiên cứu ra được toa thuốc chỗ thiếu sót. Có phải hay không đã nói lên của ta đan phương không phải trộm được rồi hả? Diệp Viễn, ngươi là đang hoài nghi chúng ta đan đường tài nghệ. Ngươi là muốn lấy lực một người, khiêu chiến ta toàn bộ đan đường. Âu Dương Vũ thanh âm hoàn toàn lạnh xuống. Một cái tiểu tiểu đan sư, lại dám như thế nói lớn không ngượng. Diệp Viễn cười nói, nếu như Âu Dương đường chủ cho là như thế, cũng vị thường bất khả. À, ta có thể hướng các ngươi chứng minh. Sư phụ của ta so với các ngươi đan đường tất cả mọi người đều cường đại hơn. Cuồng vọng, vô tri tiểu nhi, lẽ nào lại như vậy? Diệp Viễn lời vừa nói ra, trong đại điện lập tức tràn đầy các loại tiếng quở trách. Lấy lực một người khiêu chiến toàn bộ đan đường. Tại những người này xem ra, thật là cuồng không danh giới. Đang ngồi đan đường trưởng lão, cũng đều là chuẩn đan vương trình độ. Một gã ngay cả cao cấp đan sư đều không biết có phải hay không là tiểu tử. Lại dám khiêu chiến toàn bộ đan đường. Thật là trơn nhãn thiên hạ lớn kê. Luyện dược thuật là một vô cùng học vấn cao thâm. Cũng không phải là hồn lực đạt tới cao cấp đan sư. Tự khẳng định có thể thành là cao cấp đan sư. Ha ha, thật là hoang đường. Ta tại sao phải tiếp nhận khiêu chiến của ngươi? Loại chuyện này truyền ra ngoài, há chẳng phải là để người trong thiên hạ chê cười ta U Vân Tông? Đan sư khiêu chiến chuẩn đan vương, thua thiệt ngươi có thể nghĩ ra được. Âu Dương Vũ giác được Diệp Viễn suy nghĩ có phải hay không bị hư. Diệp Viễn lắc đầu một cái, thở dài nói, một đám ếch ngồi đáy giếng. Ta xem các ngươi là tại Nam vực thời gian ngây ngô quá lâu. Tự cho là vô địch thiên hạ, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đạo lý này các ngươi sợ rằng đều đã quên mất. Các ngươi tiêu phí giá thật lớn nghiên cứu ra được đồ vật. Kỳ thật cái này đã là lỗi thời đồ chơi. Dù vậy, các ngươi còn đắc chí, đem những này đan phương làm bảo bối một dạng thu. Người khác xuất ra giống nhau đan dược, các ngươi liền cho rằng người khác đạo văn các ngươi. Thật là tức cười. Ta tới hỏi các ngươi. Diệp Viễn quét nhìn trong phòng khách những thứ kia chuẩn đan vương, lạnh lùng nói, các ngươi ai biết bây giờ Bắc vực là hình dáng gì rồi hả? Trong phòng khách nghe được cả tiếng kim rơi. Diệp Viễn một phen nói cho bọn họ á khẩu không trả lời được. Đã lâu, Lạc Thanh Phong bỗng nhiên nói, Âu Dương đường chủ, đem đan phương đưa cho hắn đi. Cách chương.